Tạc đàm, chương 375, đảo ngược, góc truyện audio.com. Loại cận chiến này, chính là dùng năng lực phản ứng của hai bên để liều mạng, nếu như hắn phản ứng hơi chút chậm hơn một chút, vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng, hai bên cùng liều mạng, không thể có nửa phần sơ sẩy. Tiêu Ngự biết đạo lý này, nhà nhận cũng biết hai người hết sức chăm chú ý động tác của đối phương, để có thể phản ứng bất cứ lúc nào. Tăng tốc độ ảnh thứ. Text được lấy tại nhận chủy thủ trong tay huyễn hóa ra ba đạo hư ảnh, hướng về Tiêu Ngự đâm qua đây, thế như sấm đánh không kịp bưng tai. Tiêu Ngự vốn là muốn cùng Nha Nhận liều mạng, không nghĩ tới Nha Nhận thi triển một cái kỹ năng hắn không quen thuộc, hiệu quả của cái kỹ năng này Tiêu Ngự tạm thời không có cách nào đoán được, không dám cùng Nha Nhận đánh bừa, một cái tan biến chống đỡ. Tinh tinh, hai tiếng thanh thúy vang lên, Tiêu Ngự ngăn cản rớt hai đạo công kích của Nha Nhận. Một giây, hai giây, giữa lúc khi Tiêu Ngự cho là mình đã an toàn, một thanh chủy thủ sắc lạnh hoa lên trước mắt Tiêu Ngự. Không tốt, tình huống nguy cấp, Tiêu Ngự bất chấp cái gì, một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài. Nha Nhận một đòn thất bại, hơi hơi khựng lại, dĩ nhiên là kỹ năng tam liên kích, Tiêu Ngự thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mắn là bản thân phản ứng nhanh, nếu không cho dù dùng tan biến ngăn cản rớt được hai đạo công kích phía trước mà vẫn dính phải đạo công kích thứ ba. Chỉ sợ cũng phải nguy hiểm tới sinh mệnh. Sau khi Tiêu Ngự dùng đào thoát né tránh ra ngoài, cũng không có nghĩa là chiến đấu đã kết thúc, chỉ có thể tạm thời tiêu hao kỹ năng của Nha Nhận rồi tính kế mới được. Nếu không lấy ý thức chiến đấu của hai người, dùng kỹ năng liều mạng, trong một khoảng thời gian dài cũng chưa chắc có khả năng phân ra thắng bại. Long tường thuật, Tiêu Ngự nhấc chân một cái long tường thuật đá ra ngoài. Nha Nhận thi triển một cái kỹ năng khác, lui về sau khoảng 3 mét, khiến cho Tiêu Ngự dùng long tường thuật thất bại. Tiêu Ngự lại một chiêu đột thứ vọt lên, Tiêu Ngự và Nha Nhận chỉ mới khoảng nửa khắc đã giao thủ hơn 10 lần. Các loại kỹ năng ngươi tới ta đi, mọi người dưới đài chỉ biết dương mắt mà nhìn, bởi vì bọn hắn đánh nhau quá nhanh, làm cho người ta hoa cả mắt, không biết tình hình chiến đấu như thế nào, rốt cuộc ai chiếm lợi thế, mỗi người vã mồ hôi lạnh, dương trợn tròn mắt, đây là thực lực chân chính của hai người sao, thật là đáng sợ, những động tác kia là thứ con người có thể làm ra được sao. Tiêu Ngự và Nha Nhận chiến đấu tạm thời rơi vào trạng thái giằng co. Lúc này, bên nào còn ám chiêu nhiều hơn, thì bên đó sẽ có xác suất thắng lớn hơn. Long tường thuật, đột thứ, đột tiến, Tiêu Ngự công kích tựa như rời núi lấp biển khiến cho Nha Nhận có chút không thở nổi, mặc dù đều nhờ ý thức cao siêu chống đỡ, nhưng ở trong quá trình phòng thủ, Nha Nhận bước chân lại có vẻ đã có chút lộn xộn, Tiêu Ngự công kích tới khiến hắn có chút cảm giác đáp ứng không xuể. Nha Nhận hơi hơi ổn định lại bước chân, lúc này so đấu chính là tố chất tâm lý của hai bên, nếu như lúc này tiến lui mất căn cứ, thì sẽ không còn cơ hội phản kích. Ánh mắt lợi hại của hai nhìn chăm chú mỗi một động tác của Tiêu Ngự, định tìm sơ hở trong đó, hắn muốn tìm một cơ hội để phản kích. Định thân, Tiêu Ngự dùng một cái định thân định lại thân hình Nha Nhận, chủy thủ tay phải hướng về trán của Nha Nhận đâm xuống, tay trái cốt long nha tựa như một con rắn độc chuẩn bị bất cứ lúc nào phát ra công kích. Góc truyện audio.com. Nha Nhận dùng một cái chống đỡ ngăn cản rớt công kích của Tiêu Ngự, bụng co rụt lại, cốt long nha của Tiêu Ngự công kích thất bại. Không nghĩ tới như vậy còn có thể tránh thoát. Phượng Vũ, Nha Nhận hướng về chủy thủ Tiêu Ngự chém xuống, chủy thủ trong tay biến ảo thành một cái hư ảnh hỏa phượng hoàng nho nhỏ, hướng về Tiêu Ngự chém xuống. Trong 10 đoàn đội đạo tặc may ra mới có một người có thể thi triển ra Phượng Vũ, Tiêu Ngự cũng đã nghiên cứu qua kỹ năng Phượng Vũ, cái kỹ năng này mạnh mẽ tự nhiên không cần nhiều lời, khi nhưng phân chia điểm thuộc tính, lại phải đem kỹ năng này xếp vào loại bán ma pháp, Phượng Múa thuộc về nửa ma pháp thương tổn kèm một nửa vật lý thương tổn. Phá ma chảm, Tiêu Ngự một cái phá ma chảm xuất ra, chủy thủ trong tay đem hỏa phượng hoàng chém thành mảnh nhỏ, nhưng mà Phượng Vũ cũng tạo thành lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho Tiêu Ngự phải lui lại mấy bước, một cái hơn 100 giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự bay lên, không thể không nói, cái kỹ năng này thương tổn quả thật không tầm thường. Kỹ năng tạc kích đã tan băng, kỹ năng tấn kích đã tan băng. Trong thấm thoát hai người đã đi đi lại lại đánh nhau hơn 30 giây, thấy được Tiêu Ngự lùi về sau, Nha Nhận hiểu cơ hội đã tới. Lúc đầu liên tục bị Tiêu Ngự áp chế, Nha Nhận không thể không thừa nhận, mấy cái kỹ năng tấn công bất ngờ của Tiêu Ngự quả thật không tầm thường, hắn cũng chỉ có thể dùng một ít kỹ năng đặc biệt để ngăn cản công kích của Tiêu Ngự, thật vất vả mới có cơ hội phản kích, Nha Nhận tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nha Nhận một chiêu tật phong bộ nhào tới, định thân, một số chỗ là tập trung quên chưa sửa. Thấy được Nha Nhận vọt lên, Tiêu Ngự cũng chuẩn bị nghênh đón, dùng kỹ năng chuẩn bị liều mạng, bỗng thân thể bị kiềm hãm, đứng im tại chỗ, trong lòng dùng mình, là định thân. Tiêu Ngự cũng có kỹ năng định thân, tự nhiên hiểu được kỹ năng định thân có hiệu lực và tác dụng gì, lập tức không dám coi thường, mở ra ám ảnh khống chế. Nha Nhận một cái tạc kích cắm ở trên đầu Tiêu Ngự. thành công, Nha Nhận trong lòng mừng như điên, thực lực của Tiêu Ngự quả thật rất mạnh, công kích rất nhanh chóng mãnh liệt, nhưng mà quá dễ kích động, phải biết rằng giữa hai người cao thủ class đạo tặc cũng không đơn giản, chỉ dựa vào kỹ năng là có thể áp chế đối thủ, đối với nắm chắc thời cơ mới là mấu chốt khi chiến đấu. Một người bình thường nếu như đã dính phải kỹ năng hôn mê thì có kỹ năng nhiều mấy đi nữa cũng chịu chết. Nha Nhận đang chuẩn bị bộc phát công kích đem Tiêu Ngự tiêu diệt lại phát hiện Tiêu Ngự vẫn có thể hoạt động. Hắn không bị khống chế. Nha Nhận quá sợ hãi, tuy nhiên cho dù là vậy hắn vẫn quyết đoán lui về sau, đề phòng công kích của Tiêu Ngự, chủy thủ tay phải một cái tấn kích đâm ra ngoài. Lúc này, Tiêu Ngự đã gia trì tất cả trạng thái kỹ năng, thuộc tính trong nháy mắt gia trì đến lớn nhất. Tiêu Ngự đón tấn kích của Nha Nhận đang đánh tới, chủy thủ tay phải một cái công kích tà ác hướng về Nha Nhận đâm tới, hoàn toàn là đấu pháp mạng đổi mạng. Tiêu Ngự dùng công kích tà ác đánh với tấn kích, điều này làm cho Nha Nhận có chút bất ngờ, cái này quá không hợp với lẽ thường. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Ngự nên hẳn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất chính là tà kích mất đi hiệu lực với hắn, chỉ tính riêng thương tổn công kích thì công kích tà ác so với tà kích tấn kích có lẽ đã cao hơn nhiều rồi, với lại kỹ năng công kích tà ác tan băng rất nhanh, tích lũy điểm liên kích cũng nhanh chóng. Trong đầu Nha Nhận hiện lên một cái kỹ năng, chính là ám ảnh khống chế, kỹ năng thần kỳ của chiến đấu đạo tặc, cho dù cái kỹ năng này rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có, hắn cũng đã từng thấy mấy game thủ thi triển ra ám ảnh khống chế. Tuy nhiên uy danh của chiến đấu đạo tặc lại kém rất xa khống chế đạo tặc, nguyên nhân chính là mấy cái game thủ có ám ảnh khống chế kia không hề mạnh, bởi vì bọn họ căn bản không lĩnh ngộ được tinh túy của chiến đấu đạo tặc hoặc là thực lực bản thân quá kém. Chiến đấu đạo tặc có sức bật và tốc độ công kích cực nhanh, là thứ mà các class khác không có cách nào đạt được. Một khi mở ra kỹ năng ám ảnh khống chế, Tiêu Ngự sẽ miễn dịch với bất luận cái kỹ năng khống chế gì, thả tay đánh cược một lần là được. Trừ khi thương tổn công kích và huyết lượng của Nha Nhận so với hắn cao hơn, tốc độ công kích so với hắn nhanh hơn, nếu không hai bên so đấu hao tổn, hắn sẽ không thể nào chống lại được Tiêu Ngự. Nha Nhận cũng hiểu, lúc này chạy trốn là không còn có thể nữa, hắn dù có chạy thì cũng sẽ bị đuổi theo chậm rãi mài chết mà thôi, phương pháp duy nhất chính là liều chiến, hắn cũng gia trì tất cả trạng thái chiến đấu. Tựa như chiến sĩ giao chiến trên chiến trường, không phải ngươi chết chính là ta vong. Cho dù gia trì tất cả trạng thái, Nha Nhận cũng không bằng được thuộc tính của Tiêu Ngự, Tiêu Ngự một cái công kích tà ác đánh ra, sau khi chuẩn xác đánh trúng Nha Nhận, lấy cốt long nha trong tay cho Nha Nhận ăn 5 cái nguyền rủa trạng thái. Vất vả lắm mới tăng lên được ít thuộc tính trạng thái, bởi vì bị nguyền rủa lại lập tức rớt xuống một mảng lớn, Nha Nhận không nén nổi thầm kêu khổ. Tiêu Ngự tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, công kích từng đợt ngày càng mãnh liệt hơn. Hai bên so đấu thương tổn, không ngừng có giá trị thương tổn từ trên đầu hai người bay lên, đạo tặc bình thường khi PK phần lớn là so đấu kỹ năng khống chế và kỹ xảo, ý thức cùng với đầu óc mà bây giờ, đang liên tục so đấu công kích kỹ xảo càng ngày càng nhiều hơn, hai bên trong vòng vài giây rất có khả năng phân ra thắng bại. Từng cái giá trị thương tổn từ trên đầu Tiêu Ngự và Nha Nhận bay lên, huyết lượng của hai người từng khúc đi xuống, nhưng mà rất rõ ràng có thể nhìn ra được huyết lượng của Nha Nhận so với Tiêu Ngự tụt nhanh hơn nhiều. Tiêu Ngự một chiêu công kích tà ác có thể tạo thành tối đa hơn 100 thương tổn, mà Nha Nhận công kích lại chỉ có thể đối với Tiêu Ngự tạo thành hơn 70 điểm thương tổn. Hai bên công kích đều rất mãnh liệt, mạnh tật phong bộ tan biến, độn hình những kỹ năng này không đến vạn bất đắc dĩ, đều là sẽ không sử dụng, mà là chuyên môn dùng chung kết kỹ năng và năng lượng kỹ năng để ngăn cản những chiêu thương tổn nặng, khiến cho giá trị thương tổn của hai bên luôn luôn duy trì ở một cái mức độ sàn sàn không cao lắm. Phá cốt thuật, rảo sát, ngoài mấy cái kỹ năng này ra, kỹ năng xuất huyết thương tổn của Tiêu Ngự cũng là vô cùng đáng nhắc đến. Dần dần, Nha Nhận chỉ còn lại có không đến 1.000 huyết lượng, Tiêu Ngự lại còn những hơn 3. Khóc chuyện audio.com, 600, đã đạt được ưu thế tuyệt đối, chỉ cần không phạm phải sai lầm lớn, hẳn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đám người Phong Dã đã coi như thắng bại đã định, Phong Dã tươi cười thoải mái, từ hành động Tiêu Ngự cùng Nha Nhận liều mạng, đã có thể nhìn ra được thực lực của Tiêu Ngự so sánh Nha Nhận cao hơn rồi, Nha Nhận khi cùng lưỡi lê đối chiến, cũng đã có thể đem lưỡi lê đẩy vào hiểm cảnh, nói cách khác Tiêu Ngự đã có đủ thực lực cùng lưỡi lê đánh một trận rồi. Từng người cái xuất huyết thương tổn từ trên đầu Nha Nhận bay lên, làm cho Nha Nhận có một loại cảm giác hoảng hốt. Nha Nhận đột nhiên làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người, nhanh chóng thối lui, trong miệng thi thào gì đó. U ảnh huyết tế, Tiêu Ngự trong lòng rùng mình, là triệu hồi kỹ năng, chẳng lẽ Nha Nhận cũng có thể triệu hồi sinh vật khế ước nào đó. Kinh hãi không chỉ có Tiêu Ngự, mà cả đám người Phong Dã cũng rất là giật mình. Phong Dã đã góp nhặt rất nhiều tư liệu liên quan đến Nha Nhận đưa cho Tiêu Ngự, nhưng không nghĩ tới vẫn còn để sót một ít. Hắn trước kia chưa từng thấy Nha Nhận thi triển ra kỹ năng triệu hồi, xem ra Nha Nhận là đang chuẩn bị đem mọi thứ trong đáy dương vét sạch. Cái kỹ năng này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện, Tiêu Ngự chỉ có thể cẩn thận đề phòng, một cỗ hơi thở âm u lạnh lẽo từ phía sau lưng thấu qua đây, hắn vừa kịp cảm ứng thấy có điểm lạ, đã phát hiện ra thân thể không có cách nào động đậy. Đây là thứ gì? Tiêu Ngự tự nhiên phát sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, thứ không biết mới là thứ đáng sợ nhất. Một cái bóng ma màu đen xuất hiện ở phía sau người Tiêu Ngự, năm đạo bóng ma màu đen đem tứ chi và cổ của Tiêu Ngự trói chặt lại. Bóng ma màu đen kia cuối cùng cũng lộ ra gương mặt dữ tợn của nó, nhìn hình dạng như vậy, hẳn là sinh vật triệu hồi u linh hệ. Mọi người dưới đài cảm xúc cũng biến hóa theo nghẹn lại, chẳng lẽ tình hình chiến sự này có thể nảy sinh cái biến hóa gì đó không tưởng. Khách trương,